Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1077, chương 1062. Lấy đại cục làm trọng, bởi vì là hệ liệt điện ảnh bộ thứ hai, đoàn đội cũng là trước đoàn đội, mấy cái chủ yếu diễn viên cũng không thay đổi, nhưng là Chu Hạ thân phận phát sinh biến hóa, hắn không hề là một người làm đạo diễn. Mang theo Diêm Phi làm liên hiệp đạo diễn. Diêm Phi trước đây với Chu Hạ mấy lần hợp tác, từ Goodbye Mr. Loser đến Họa Bì 2, Tân Nhân Trinh Thám, Chu Hạ mấy bộ mảnh hài kịch hắn đều có tham dự. Kinh nghiệm cùng năng lực cũng vô dụng mát. Hơn nữa hắn trước đây cùng Morgan Stanley đạo diễn rồi Oh Boy. Hai người lại hợp tác đạo diễn rồi Vui Vẻ Ma Hoa, Oan Gia Đổi Mệnh. Lần này Chu Hạ thay đổi mang theo hắn, ngoại trừ trọng điểm tài bồi, cùng thời điểm là rất coi trọng hắn đối kịch vui điện ảnh thiên phú. Ở quốc nội chủ yếu là Đế Đô có mấy trận vai diễn, sau đó chính là đảo quốc Tokyo có mấy trận vai diễn, còn lại vai diễn đều là ở USA New York quay chụp. Bộ phim này quay chụp chuẩn bị thập phần đầy đủ. Chu Hạ từ chụp xong Dying to Survive, mấy tháng này ngoại trừ bận rộn mấy bộ điện ảnh tuyên truyền chiếu phim, tham gia liên hoan phim, còn có hậu kỳ chế tác, thời gian còn lại liền đều là đang vì bộ phim này làm chuẩn bị. Hắn chậm một ngày trở về nước, gấp rút xử lý xong công ty sự tình, liền ở tháng 8/20, âm lịch Tết Thất Tịch ngày đó chính thức ở Đế Đô mở máy. Quay chụp bộ này tân điện ảnh, tốn thập ngày chụp xong quốc nội vai diễn, Chu Hạ dẫn người trực tiếp đi USA New York, một nơi Chinatown, chuẩn bị vào hành vi kỳ 2 tháng quay chụp. Điện ảnh danh là Chinatown Dò Án Kiện, danh như ý nghĩa, dĩ nhiên là muốn ở đặc định Chinatown tiến hành vụ án. Hơn nữa Chinatown là một cái hoa nhân văn hóa cửa sổ, liên tiếp Hoa Hạ cùng thế giới các nước, kết hợp Hoa Hạ dân tộc văn hóa cùng văn hóa địa phương. Vì vậy mỗi một địa phương Chinatown rất bất đồng, lấy Chinatown làm bối cảnh cố sự, liền có thể tạo thành có Hoa Hạ đặc sắc trinh thám tổ hợp. Hơn nữa Chinatown không chỉ là một con phố, là một cái khu phố, thậm chí thành trấn. New York công nhận Chinatown có 3 cái, bao gồm Manhattan khu Chinatown, Hoàng hậu khu Pháp Lạp Thịnh cùng Brooklyn khu thứ 8 Đại Đạo. Mà bình thường lời muốn nói New York Chinatown chính là chỉ Manhattan Nam đoạn Hạ Thành cái này. Chu Hạ bọn họ bộ phim này chủ yếu lấy cảnh cũng là nơi này. Chu Hạ trước đây quay chụp Ái Đại Giới, cố sự cũng là phát sinh ở New York Manhattan. Mặc dù là thế kỷ trước cố sự, cảnh tượng quay chụp cũng sẽ không ở Chinatown, nhưng là hắn đối New York cũng coi như rất quen thuộc. Dù sao hắn đệ nhất bộ phim truyền hình, Bạn Cùng Lớp, cũng ở đây bên Madison Đại Đạo lấy cảnh. Quay chụp liên quan vai diễn, lần này là hắn lần thứ 3 đến bên này lấy cảnh quay chụp. Nhưng là bởi vì nội dung cốt truyện liên quan đến rất nhiều ở đầu đường đánh nhau cùng vai quần, chúng đăng tràng, thậm chí phi ngựa xe vai diễn. Vì vậy nếu so với trước kia phức tạp và khó khăn nhiều, tự nhiên tiêu phí cũng phải càng kiêu ngạo hơn. Nhưng là vì đem bộ này pha chụp ảnh nhiếp được, tiếp tục lấy được huy hoàng, Chu Hạ cùng công ty toàn bộ sáng tác tổ cũng là nguyện ý dốc hết vốn liếng, đầu nhập tinh lực ở New York thực cảnh quay chụp. Trong đó đặc biệt là liên quan đến mấy cái chủ yếu cảnh tượng, như quảng trường thời đại, trung ương trạm xe, Madison Đại Đạo, New York thành phố thư viện, các loại mật độ cao dòng người địa phương. Quay chụp thời điểm còn phải mời làm sở cảnh sát địa hiệp trợ duy trì trị an. Đây cũng là yêu cầu cực lớn chi phí. Hơn nữa ở USA đóng phim so với quốc nội đắt quá nhiều. Cái này lần thứ 3 ở USA quay chụp điện ảnh, Chu Hạ giành rẻ nhất bất quá. Đắt tiền nhất còn chưa phải là những thứ này cảnh tượng hao phí công cộng tài nguyên cần thành phẩm. đắt tiền nhất là nhân lực thành phẩm, tỉ như một tên coi như bối cảnh quần chúng diễn viên. Một tuồng kịch chi phí liền đem gần 2.000 nguyên nhuyễn muội tiền, là quốc nội 10 lần. Hơn nữa chỉ cần quần chúng diễn viên nói chuyện, dù là chỉ có một câu lời kịch, chi phí cũng có thể đi đến sắp tới 20.000 nguyên. Còn nữa, mỗi ngày quay chụp lúc trường phải ở 6 giờ trong khoảng. Tối đa chỉ có thể nhiều chụp 12 phút, nếu không thì muốn tiền phạt. Vì vậy Chu Hạ không thể không đem quay chụp thời gian áp xúc đến 2 tháng. Như vậy, USA quay chụp dĩ nhiên là thời gian eo hẹp, nhiệm vụ trọng, nhưng vì tiết kiệm thành phẩm đây cũng là không có cách nào sự tình. Cũng còn khá lần này mấy cái chủ yếu nhân vật Chu Hạ, Vương Bảo Bảo, Hoàng Bác đều có kinh nghiệm diễn viên, chuẩn bị lại đầy đủ, có thể bảo đảm quay chụp chất lượng. Về phần mới gia nhập Nhị Địch, Tống Tổ Nhĩ cũng đều trải qua 3 tháng trở lên huấn luyện. Ở phương diện này cũng là không có vấn đề. Ngay tại Chu Hạ bận bỉu ở USA quay chụp điện ảnh thời điểm, 2 năm một lần đệ 30 giới kim kê thưởng ở quốc nội cũng là sắp cử hành. Thời gian định ở ngày 16 tháng 9 đến ngày 19. Ở Bạch Sơn Hắc Thủy Cát Thành cử hành, Chu Hạ ở New York bên này mới vừa quay chụp 3 ngày vai diễn. Làm xong một ngày công việc trở lại rượu trong quán, đều đã 2 giờ sáng, lại nhận được quốc nội Dương Thiên Chân gọi điện thoại tới. Lưỡng địa sự chênh lệch thời gian 12 giờ, bên kia vừa vặn buổi chiều đi làm không lâu. Ông chủ, không có đánh khuấy ngươi nghỉ ngơi đi. Chu Hạ tiếp thông điện thoại, Dương Thiên Chân mang theo áy náy làm ăn truyền tới. Được rồi, không muốn khách sáo như thế, có chuyện gì nói thẳng đi, ta đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Chu Hạ cũng không vòng vo, dứt khoát nói, Dương Thiên Chân gọi điện thoại cho hắn trước nhất định là liên lạc hắn trợ lý Tiểu Bạch, hỏi thăm tình huống của hắn. Hắn mới vừa kéo hoàn ngày đó quay chụp vai diễn, an bài ngày mai quay chụp nhiệm vụ. Cái tình huống này Dương Thiên Chân hiển nhiên là biết. Được rồi, là như vậy, sáng hôm nay lại nhận được kim kê thưởng tổ ủy hội điện thoại, xác nhận ngươi có thể hay không tham dự lễ ban thưởng. Dương Thiên Chân cũng sẽ không khách khí, vội vàng đem nàng ý tứ nói ra. Há, phải không? Lần trước ta rời đi quốc nội tới USA trước, không phải đã nói rồi sao? Bên này quay chụp an bài rất căng, ta đây thứ nhất một lần trì hoãn 3-4 ngày, bên này nhưng là phải tiêu hao mấy triệu đô la. Chu Hạ cau mày nói, trên thực tế lần trước Vũ Phi khuyên hắn sau đó, hắn trong lòng là rất muốn tham dự, nhưng là bây giờ cái này quay chụp an bài quả thật không đi được. Ông chủ, ta, ngược lại ngươi phải trở lại. Cái gì? Chu Hạ ngạc nhiên hỏi, đây là Dương Thiên Chân lần đầu tiên nói chuyện như vậy ấp à ấp úng. Đối với hắn như vậy yêu cầu, không phải là... Ông chủ, đây không phải là ý tứ của ta. Dương Thiên Chân vội vàng tiếp tục giải thích. Có người cho ta thông tin rồi, nói ngươi lần trước giải kim mã đều đi, này kim kê thưởng không trở lại. Ngươi đây là ý gì? À, Chu Hạ trực tiếp ngây ngẩn. Hắn thật đúng là không nghĩ tới phương diện này quá. Cho nên, ông chủ, Dương Thiên Chân không nói. Cái này... Chu Hạ có chút trầm ngâm, thở dài, nói thẳng, được rồi, ta biết rồi, như vậy đi, là quốc nội ngày 19 tháng 9 buổi tối lễ ban thưởng thảm đỏ sao? Đúng, ngươi chỉ cần 5 giờ chiều trước đến Cát Thành là được. Đêm đó ban thưởng kết thúc rời đi đều có thể. Dương Thiên Chân đạo, được rồi, vậy cứ như thế, ta ngày đó trở về. Ngươi với Tiểu Bạch cân đối ta đang trong kỳ hạn đi. Đến lúc này một hồi trên đường ít nhất ta 10 giờ. Trở về cũng liền đợi 3-4 tiếng. Chu Hạ bất đắc dĩ thở dài. Cho tới bây giờ hắn cái này vị trí, có một số việc vẫn là phải từ đại cuộc lên đường. Nếu không mà nói, dễ dàng để cho người ta lên án. cho là không có cái nhìn đại cục. Hơn nữa lần này lễ ban thưởng, ít nhất từ đề danh trong danh sách mà nói Hạ Hoa điện ảnh đã là lớn nhất người thắng rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?